Thiên Kim Giả dựa vào huyền học bạo hồng. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến xem Nguyễn Kiều chống cằm, cười hỏi, có phải anh cũng cảm thấy nơi này không ổn lắm không? Tài xế nhìn Nguyễn Kiều qua kính chiếu hậu, cô gái này trông xinh đẹp, chỉ là trông có vẻ hơi nhợt nhạt, hình như có chút giống một ngôi sao nào đó. Bỏ qua những đặc điểm này, điều khiến anh ta ngạc nhiên hơn ở cô gái này là, rõ ràng bản thân cũng cảm thấy khu vực gần đường X lộ không bình thường mà nửa đêm còn dám chạy đến đây. Chuyện ma quỷ thì ai mà biết được. Xe nhanh chóng dừng lại gần đường X lộ. Trước khi đi, tài xế còn đặc biệt để lại cho Nguyễn Kiều một số điện thoại liên lạc, nói với cô rằng khi về nếu không có xe nào chịu đến thì hãy gọi điện cho anh ta. Nhưng Nguyễn Kiều vừa mới đồng ý, thì điện thoại của Kỳ Khinh Hoài đã gọi đến. Nghe Nguyễn Kiều nói đang ở đường X lộ, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, ngay lập tức gọi xe chạy đến. Nguyễn Kiều đi đến gần đường X lộ, đèn đường xung quanh sáng trưng, nhưng cái nóng 30 mấy độ của mùa hè lúc này lại mang đến từng cơn mát mẻ. Những cơn gió không biết từ đâu thổi đến từng cơn áp vào làn da trần, như muốn chui vào máu, CSTH đến nỗi toàn thân nổi hết cả da gà. Càng đến gần ngã tư đường X lộ và Phụng Dũng xảy ra chuyện, cảm giác này càng mãnh liệt. Nơi này chắc chắn có vấn đề. Nguyễn Kiều đi đến ngã tư, phát hiện nơi xảy ra chuyện đã được rào lại, nửa đêm mà vẫn có công nhân sửa chữa khẩn cấp đang làm việc. Nguyễn Kiều đi đến bắt chuyện với họ. Người đàn ông đứng đầu trông khoảng 40 đến 50 tuổi, hẳn là đầu lĩnh của nhóm công nhân này. Thấy Nguyễn Kiều đến có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn thành thật nói. Than ôi, lần nào cũng như vậy. Một khi xảy ra chuyện, những cơ sở giao thông an toàn bị hư hỏng này, có thể khôi phục nhanh bao nhiêu thì khôi phục nhanh bấy nhiêu. Có lẽ trong lòng cũng có không ít oán khí, lời nói của người đàn ông đặc biệt nhiều. Hôm nay còn là sinh nhật con trai út của tôi nữa. Kết quả là ban ngày lại xảy ra chuyện như vậy, tối nay cũng không biết khi nào mới về được. Ánh mắt Nguyễn Kiều lướt qua bộ đồng phục làm việc trên người người đàn ông, hỏi anh ta. Các anh là người của công ty kiến trúc Đại Vu. Đúng vậy, người đàn ông cười nói. Công ty chúng tôi nổi tiếng lắm, rất nhiều con đường Yến Kinh đều do Đại Vu sửa chữa. Nói thật thì ông chủ của chúng tôi cũng là người làm việc thật sự, nếu không thì cũng không đến nỗi để chúng tôi làm việc cả đêm, chỉ mong con đường này sớm thông thôi. Nguyễn Kiều vừa định gật đầu, thì thấy một cái đầu thò ra từ bên cạnh, một công nhân trông khoảng 50 tuổi lau mồ hôi trên trán, mắt lời họ. Ông chủ của chúng tôi không phải vì làm việc thật sự mới quan tâm đến con đường này như vậy. Ồ, Nguyễn Kiều lập tức hứng thú. Sao lại thế? Công nhân bí ẩn dẫm chân xuống mặt đất, con đường nhựa bốc hơi nóng của mùa hè, nhưng lại bị cái lạnh lẽo của nơi này bao trùm hoàn toàn. Dưới ánh mắt tò mò của Nguyễn Kiều, công nhân nhỏ giọng nói. Thực ra con đường này lúc đầu là giao cho em trai của ông chủ chúng tôi làm. Kết quả các anh đoán xem thế nào? Đường chưa sửa xong, em trai ông chủ đã bỏ trốn trước. Bỏ trốn, công nhân gật đầu, ôm tiền bỏ trốn, sau đó vẫn là ông chủ của chúng tôi bỏ tiền ra, sửa lại con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó vẫn luôn có người nói rằng lý do con đường này thường xuyên xảy ra chuyện, là vì cả nhà ông chủ chúng tôi đều là kẻ xấu, là tư bản đen tối, đây là ông trời báo ứng. Nghe đi nghe lại, Nguyễn Kiều cũng hiểu ra, chính vì có tin đồn như vậy, mà tổng giám đốc của công ty kiến trúc Đại Vu lại lo lắng tin đồn ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty mình. Vì vậy ông ta muốn giám sát nơi này từng giờ từng phút. Nếu nói trên thế giới này nhất định phải tìm một người không muốn đường X lộ xảy ra chuyện nhất, thì nhất định là tổng giám đốc của công ty kiến trúc Đại Vu, Vu Kiến Quách. Khi Kỳ Khinh Hoài vội vã chạy đến, Nguyễn Kiều đang ngồi trên chiếc xe dính đầy xi măng, trò chuyện rất vui vẻ với một số công nhân. Đôi mắt và lông mày của Nguyễn Kiều dưới ánh đèn đường trông đặc biệt đẹp và tươi sáng, khác hẳn với vẻ dịu dàng như tơ hồng thường ngày, khiến Kỳ Khinh Hoài ngẩn người tại chỗ. Giống như đột nhiên cảm thấy, Nguyễn Kiều như vậy mới là Nguyễn Kiều thực sự. Nguyễn Kiều thấy Kỳ Khinh Hoài đến, liền kéo người lại, chỉ vào Kỳ Khinh Hoài với một nhóm công nhân, cười tươi nói. Đây chính là tài xế xe con bị đâm hôm nay, các anh xem anh ấy hoạt bát như vậy, may mắn quá. Vài công nhân cũng tỏ ra kinh ngạc, thật sự là cậu à chàng trai, hôm nay chắc là sợ lắm nhỉ, sao tối không nghỉ ngơi sớm lại cùng cô gái nhỏ chạy đến đây. Người trả lời là Nguyễn Kiều, ôi, Chiếc nhẫn tôi tặng anh ấy bị rơi ở gần đây, nên nhân lúc tối có thời gian chúng tôi đến tìm. Nhẫn, Nguyễn Kiều bịa chuyện thì tuyệt đối là cao thủ. Cô liên tục gật đầu, chỉ thiếu điều miêu tả một câu chuyện tình yêu sâu đậm giữa cô và Kỳ Khinh Hoài. Nguyễn Kiều nói không biết có phải làm rơi ở đây không, nhưng cứ đến tìm trước đã. Vài công nhân đang làm việc cũng là những người nhiệt tình, nói muốn giúp Nguyễn Kiều tìm, nhưng Nguyễn Kiều lấy lý do trời đã muộn để từ chối. Phải đợi đến khi mấy nhân viên đều tan làm về nhà, Nguyễn Kiều mới kéo Kỳ Khinh Hoài đi về phía ngã tư. Kỳ Khinh Hoài liếc cô một cái, mặt không biểu cảm hỏi. Đêm hôm khuya khoát đến đây, cô điên à? Nguyễn Kiều biết anh ta nói chuyện không hay, nhưng nửa đêm chạy đến đây rõ ràng là lo lắng cho cô, nên cũng không để ý. Tôi thấy trên mạng nói ở đây xảy ra nhiều vụ tai nạn xe cộ, tôi thấy hơi có vấn đề, nên đến xem. Còn anh, đột nhiên gọi điện cho tôi có chuyện gì không? Cách chương.